Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 1250. Nhìn ta, 15, nếu như lấy ra rượu đỏ, kia lão Ngao liền quyết định làm một bữa kiểu dáng Tây Phương bữa tối. Hắn cầm hồi lâu không mặc áo sơ mi trắng, áo khoác cưỡi ngựa màu đen, đen nơ, đen quần tây cùng giày da lấy ra, thay đổi về sau thật đúng là tinh thần. Ngao Mộc Dương đi vào sân nhỏ, Lăng Nhị hướng trên người hắn nhào, thấy vậy hắn liền lại kéo dài qua Trung Bình Tấn, trong miệng hô lớn, quân thể quyền đệ nhất bộ đồ, chiến đấu chuẩn bị, khom bước hướng quyền, Lăng Nhị vèo thoáng cái chui lên, lại ngao hét thảm một tiếng bay trở về. Lão Ngao vẫy vẫy nắm tay hít vào ngụm khí lạnh, hít kha zzz hí zzz, này đầu sói là thật cứng rắn a. Bị đánh về sau Lăng Nhị không nhớ lâu, còn muốn đến trên người hắn tới lề mề, lão Ngao mắc kẹt nó cái cổ hoảng nó đầu, tỉnh a, không nhìn thấy ta mặc quần áo mới sao, đừng đem lông sói cọ đến trên người của ta, còn có ngươi, tướng quân, ta không nói ngươi sao. Tướng quân miệng há hốc phát ra rầm rì thanh âm, lão Ngao nghĩ đến nó miệng bị biển gan đâm rách kia mà. Liền niết khai mở nó miệng hướng bên trong quán một ngụm bạch tửu. Cho ngươi giết giết độc, lão Ngao nói, ngươi trực tiếp đem nó cho giết toán cầu. Buổi tối chúng ta thêm cái rau, Ngao Phú Quý vui vẻ nói, lão Ngao trợn mắt chừng một cái nói, nằm mơ, qua hến cho ta làm việc. Cầm cái bàn thu thập xuất ra, trải lên một trương bạch sắc khăn trải bàn, đợi tí nữa ta đi tìm nến cùng ngọn nến, buổi tối ăn cơm tây, ánh nến bữa tối, Ngao Phú Quý kích động hỏi, Ngao Mộc Dương nói, đúng, Ngao Phú Quý rất là vui vẻ đi thu thập cái bàn. Làm một hồi hắn cảm thấy không đúng, liền xoay đầu lại nói, Dương tử ngươi đối với ta như vậy quá tốt a. Ta có chút không dám nhận chịu, chủ yếu là ta sợ bị nhà của ta Tiểu Vũ biết. Vậy xong đời, Ngao Mộc Dương mờ mịt hỏi, cái gì, người uống nhầm thuốc còn là ngủ hồ đồ. Ngao Phú Quý nói, ánh nến bữa tối không phải là cho tình lữ chuẩn bị sao? Người xem người mặc một thân phục vụ viên y phục, như vậy không phải là cho ta cùng Lộc lão sư phục vụ sao? Lại nói tiếp thực quái không có ý tứ, ta cùng Lộc lão sư chính là bằng hữu bình thường. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, Ngao Mộc Dương suy nghĩ sâu xa một chút gật đầu nói. Nói đúng a, sau đó hắn thay y phục hạ xuống, cũng bước Ngao Phú Quý thay đổi. Ngao Phú Quý so với hắn béo một ít, khá tốt đều là bờ biển lớn lên hài tử, quanh năm bơi lội lặn xuống nước. Lại béo cũng sẽ không quá béo. Lão Ngao dùng lực vẫn có thể cầm y phục nút thắt cho trói vào. Chính là đánh nơ thời điểm hao chút lực. Ngao Phú Quý bột tử thô. Nơ đánh xong, Ngao Phú Quý nghẹn mặt đỏ. Ốc ngày ngươi nghĩ ghim chết ta à? Ngao Mộc Dương nói, cứng cỏi, nhịn một chút a. Ngao Phú Quý kêu lấy hắn nói, đợi một chút, ta nhẫn cái gì? Ngươi làm gì thế để ta thay đổi y phục này? Ngao Mộc Dương nói, đêm nay ngươi cho ta làm nhân viên phục vụ. Nằm mơ a, về đầu ngày nào đó ngươi tìm ngươi vợ con mưa cầu hôn. Ta cho các ngươi làm cả bàn cơm tây cũng mang cái ánh nến bữa tối. Đến lúc đó ta làm cho ngươi nhân viên phục vụ. Ok, đêm nay nhìn ta, trạng vạng tối Lộc chấp tử tan học phải về nhà. Nhưng bị Ngao Chí Thịnh cho lưu lại. Ngao Chí Thịnh nói tìm nàng triển khai cuộc họp, sau đó một mực chạy đến màn đêm buông xuống mới thả nàng rời đi. Như vậy Lộc chấp tử sau khi về đến nhà đã là nhà nhà đốt đèn thời điểm. Thế nhưng là trong tiểu lâu đen kịt một mảnh, Ngao Mộc Dương tựa hồ chưa có trở về. Lộc chấp tử buồn bực đẩy cửa ra, ánh trăng chiếu rượu, nhiều cái xanh mơn mởn trong mắt đang ngó chừng nàng. Cái thanh này nàng đã giật mình. Nàng nhanh chóng mở ra di động đèn pin công năng, sau đó vừa nhìn là tướng quân. sói ra huynh đệ, có phúc, các nguyên thủ tại dãy dãy ngồi, này sẽ có ánh sáng chiếu rọi. Mau bọn nhỏ trong mắt càng lục, Lộc Chấp Tử đi qua lần lượt sờ sờ chúng đầu, nói, các ngươi đã đi nơi nào? Đây là đem các ngươi đói trong mắt sám ngắt sao? Nàng dùng di động chiếu sáng vào nhà, một khai mở phòng khách cửa, vài đảo ánh nến nhất thời trước sau nhen nhóm, nến thượng ánh nến phát ra vàng óng ánh hào quang, mơ hồ còn có nhàn nhạt phạm mùi thơm. Hoan nghênh về nhà, nữ sĩ Ngao Phú Quý nho nhã lễ độ đứng ở môn khẩu giúp nàng tiếp nhận túi sách cùng áo khoác. Nhìn xem tuyết trắng khăn trải bàn cùng vàng óng ánh ánh nến, Lộc Chấp Tử nhịn không được cười rộ lên, tối nay là ánh nến bữa tối sao? Thực lãng mạn a hát, Ngao Phú Quý nói, chính là cái này ngọn nến rất không thích hợp. Dương Tử, đây có phải hay không ngươi lễ mừng năm mới còn lại ngọn nến? Không cần phải nói, nhất định là, vừa ngửi mùi này ta liền biết. Ngao Mộc Dương ho khan một tiếng nói, phục vụ viên khác nói nhiều. Tới, mỹ lệ nữ sĩ, mời ngồi vào. Lộc Chấp Tử làm ra hai tay kéo ra váy làm ra vẻ. Hai chân giao nhau uốn lượn hơi hơi xoay người đi cái thục nữ lễ. Ngao Mộc Dương kéo ra cái ghế thỉnh nàng ngồi xuống. Chính mình trở lại cái bàn bên kia nói. Hảo, phục vụ viên, có thể mang thức ăn lên. Hắn rồi hướng Lộc Chấp Tử nói. Buổi chiều chúng ta đi sờ mấy cái biển gan, sau đó ta liền nghĩ thuận tiện làm một bữa cơm Tây A. Sinh hoạt dù sao cũng phải có phần nghi thức cảm ơn. Đúng không? Lộc Chấp Tử nhếch miệng cười nói. Vâng, thân sĩ tiên sinh. Ngao Phú Quý bưng cái chén đĩa từ sau viện phòng bếp đi tới. Đẩy cửa ra hắn liền hô. Khai vị ăn sáng đưa đến. Nhị vị mời khách quan chậm dùng. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương thiếu chút nhấc chân đạp bay hắn. Ngươi là tới đập phá quán có phải hay không? Đừng quên ta còn phải cho ngươi cùng Tiểu Vũ chuẩn bị một hồi ánh nến bữa tối. Như vậy Ngao Phú Quý liền trung thực. Hắn ngập ngừng nói, không đúng vậy a, Dương Tử, phục vụ viên không đều như vậy sao? Ngao Mộc Dương nói, kế tiếp ngươi nói cái gì cũng đừng nói. Liền mang thức ăn lên thêm tửu có. Một lát nữa Ngao Phú Quý làm khó đi tới thấp kêu lên. Dương Tử, người cái kia tửu cái nắp như thế nào như vậy nhanh? Ta mở không ra. Ngao Mộc Dương trợn mắt chừng một cái đi phòng bếp. Sau đó vừa nhìn chai rượu nhất thời mộng. Cao su mộc nhét như thế nào vào bên trong? Này có thể làm sao làm? Ngao Phú Quý nói. Ta dùng cái kia chuyên môn khai mở rượu đỏ đồ mở nút chai nha. Sau đó chuyển mấy vòng mấy lúc sau nó sẽ xuống ngay. Thế nào? Còn có thể làm sao? Ngao Mộc Dương tức giận nói. Dùng chiếc đũa đem nó đảo đi xuống đi. Ta thật sự là phục. Còn không bằng chính ta rót rượu nha. Ngao Phú Quý đi cho hai người rót rượu. Ngao Mộc Dương đưa tay nói. Nữ sĩ ưu tiên. Kết quả rót rượu thời điểm cũng có vấn đề. Lì e nhét theo tửu thủy ra bên ngoài lưu. Thoáng cái ngăn ở phần dưới mở miệng vị trí. Ngao Phú Quý khoát tay nói. Không có việc gì. Đừng lo lắng. Ta sớm có chuẩn bị. Hắn lấy ra một cây chiếc đũa chọc chọc. Càng làm lì e nhét chọc hạ xuống. Lộc Chấp Tử một cái lực cười. Nàng hỏi. Mộc Dương huynh. Ngươi đây là cùng Phú Quý hai cái diễn tiểu phẩm trêu chọc ta vui vẻ sao? Ngao Mộc Dương cười khổ nói. Ta cũng hy vọng là. Ngao Phú Quý cười mỉa nói. Các ngươi vui vẻ là được rồi. Đây đúng là một lọ rất tốt rượu nho trắng. Dưới ánh nến bày biện ra nhạt màu vàng nhạt. Tửu chất bão mãn mà đẫy đà. Tửu thủy hướng trong chén ngược lại thời điểm. Liền có một cỗ hàm chứa vị chua mùi thơm xuất hiện. Lộc Chấp Tử lắc lắc chén phẩm một ngụm, nhắm lại hai con người chậm rãi nói. Ừ, vị có nhiệt đới hoa quả mùi thơm cùng hơi hơi hương hoa. Dư vị có hợp lòng người đau cùng cỏ xanh khí tức. Tỉ mỉ cảm giác, rượu này thu kết dứt khoát kéo dài. Có bền bỉ cam quýt cùng hương thảo hương thơm. từ hương vị cùng vị để phán đoán. Đây là New Zealand Thánh Bạch Big Mael lâu đài tướng mạo tư rượu nho trắng. Ta nói đúng không? Ngao Phú Quý kinh ngạc đến ngây người. Lộc lão sư ngươi làm sao biết? Điều này có thể phẩm xuất ra. Lộc chấp tử khẽ cười nói. Ta trung quy ở ngoại quốc đã du học nha. Ngao Phú Quý bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai du học còn muốn học phẩm rượu nho à? Lộc chấp tử lắc đầu nói. Vậy ngược lại chưa hẳn. Chỉ là du học phải học Anh ngữ. Ta xem rượu này bình nhãn hiệu thượng dùng Anh ngữ viết New Zealand Thánh Bạch Big Mael lâu đài. Tướng mạo tư rượu nho trắng. Yêu còn đọc trên điện thoại địa chỉ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.